Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Hợp Hoan Phường. Diệp Hàn biết phụ thân ngay tại cách đó không xa, nhưng lại không biết ở nơi nào. Thi đấu đan còn có 5 ngày liền muốn bắt đầu, không có tìm được phụ thân. Diệp Hàn căn bản không có tâm tình đi tham gia cái này thi đấu đan. Lấy Diệp Hàn thực lực bây giờ, cái này quỷ thành quả thực cũng là tổ sói hang hổ. Nếu như bây giờ phụ thân ngay tại trước mắt, Diệp Hàn tất nhiên sẽ trực tiếp mang theo phụ thân xa cách nơi này. Sau đó chở mình tu luyện tới nhất định cảnh giới, lại trở về san bằng quỷ vương tông. Nhưng là đây hết thảy đều là Diệp Hàn mong muốn đơn phương tưởng tượng thôi. Cảm giác mình tâm tình có chút hỗn loạn. Diệp Hàn biết cái này là bởi vì chính mình lo lắng quá mức phụ thân. Quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Hàn ra sức lắc lắc đầu, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại Diệp Hàn, quyết định vẫn là trước đi tìm Hợp Minh bọn họ. Cái này thi đấu đan mặc kệ có thể hay không tham gia, lấy trước đến tin lại nói. Mặt khác Diệp Hàn cũng muốn hỏi thăm một chút Quỷ Vương Tông sự tình. Hiện tại đã xác định Hợp Hoan Tông cùng Quỷ Vương Tông không đội trời chung. Diệp Hàn cũng không sợ Hợp Minh bọn họ hội bán chính mình. Bất quá cái này to như vậy quỷ thành, chỗ nào mới là Hợp Hoan Tông địa bàn đâu. Diệp Hàn mờ mịt không căn cứ đi tại trên đường cái, tâm lý âm thầm đau khổ lấy. Hợp Minh gia hỏa này thật không đáng tin cậy, cũng không nói rõ ràng gặp mặt địa điểm. Đang nghĩ ngợi đi nơi nào tìm thời điểm, Diệp Hàn lại nghe đến một cỗ nhấp nhô son phấn mùi thơm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một tòa thật to trang sức tương đương có tư tưởng kiến trúc. Vì cái gì nói có tư tưởng đây? Bởi vì cái này hết thảy 3 tầng kiến trúc, tầng cao nhất là một mảnh đình các. Đình các bên trong lại có thật nhiều tinh xảo tiểu đình các. Mỗi cái tiểu đình các lên đều treo màu hồng nhạt rèm. Tiểu đình các chung quanh còn hòn non bộ, suối phun cùng một số tản ra linh khí hoa cỏ cây cối. Thậm chí ngay cả một số hạ cấp điều thú đều có. Khi thấy cái kia tiểu đình các ngồi lấy một số dáng người yểu điệu nữ tử hướng về ven đường người đi đường vẫy chào lúc, Diệp Hàn mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này lại là một nhà thanh lâu. Chẳng trách mình nghe thấy được một cỗ nhấp nhô son phấn vị. Bất quá cái này son phấn vị lại càng đặc biệt. Diệp Hàn chỉ là tại thật xa hít vào một hơi, liền cảm giác bụng dưới một mảnh hỏa nhiệt. Nhìn những cô gái kia lúc nhất thời cảm thấy từng cái đẹp như tiên nữ, hận không thể đi lên âu yếm. Diệp Hàn vội vàng vận công bước ra cái này tia hương khí, đầu não mới dần dần thư thái tới. Thế nhưng là làm lại nhìn về phía những cô gái kia lúc, Diệp Hàn cơ hồ cho là mình ánh mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Những cô gái kia vậy mà so vừa mới càng thêm đẹp mắt. Giờ phút này tòa kia tầng cao nhất đình các như là tiên sơn một dạng tràn ngập lượn lờ tiên khí. Những cô gái kia từng cái đánh đàn thổi tiêu, phong thái thoải mái, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Khiến người ta không nhịn được muốn đi tiêu dao khoái hoạt đồng dạng. Làm sao có thể? Diệp Hàn rất rõ ràng phấn này mùi thơm có thúc tình tác dụng. Nhưng là mình rõ ràng đã bước ra cái này tia hương khí a. Làm sao có thể sẽ có càng mạnh dục vọng muốn đi tìm tòi hư thực? Nếu như nói lần thứ nhất muốn đi là bởi vì thân thể dục vọng, cái này lần thứ hai thì là càng nhiều là tâm lý khát vọng. Diệp Hàn biết mình xem thường cái này son phấn mùi thơm, vội vàng nuốt vào một hạt giải độc đan. Sau một lát, Diệp ánh mắt lạnh lùng triệt để khôi phục thư thái. Lại nhìn cái kia đình các lúc cũng không có cái gì lượn lờ tiên khí, mạo xưng chỉ là một số pha trộn linh khí mà thôi. Mà những cô gái kia cũng đều là một số hơi chút mỹ mạo một số nữ tử thôi. Cái này thanh lâu không đơn giản. Bất quá lại không đơn giản, cũng chỉ là cái thanh lâu mà thôi. Diệp Hàn là không thể nào đi loại địa phương kia. Thế mà đang chuẩn bị quay người rời đi, Diệp Hàn lại lần nữa dừng lại. Mi đầu hơi hơi nhíu lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia thanh lâu trên đầu cửa 3 cái to lớn màu đỏ. Hợp Hoan Phường, Hợp Hoan Phường. Diệp Hàn rất tự nhiên liền nghĩ đến Hợp Hoan Tông. Chẳng lẽ cái này Hợp Hoan Phường là Hợp Hoan Tông mở? Bất quá dựa theo Hợp Hoan Tông tác phong, mở dạng này một nhà thanh lâu ngược lại cũng không kỳ quái. Diệp Hàn do dự một chút, liền quyết định đi vào hỏi một chút. Nếu thật là Hợp Hoan Tông mở, vậy bọn hắn nhất định nhận biết Hợp Minh. Công tử, mời vào trong. Nhìn đến Diệp Hàn đi tới, một vị tướng mạo xinh đẹp, cử chỉ yêu nhã nữ tử áo xanh liền vội vàng khom người đem Diệp Hàn đón vào. Cô gái áo xanh này toàn thân không có chút nào phong trần khí tức. Thậm chí cũng không có loại kia thời gian dài cùng nam tử cọ sát pha tạp khí tức. Chỉ là ngượng ngùng nhìn Diệp Hàn liếc một chút, liền cúi đầu xuống khom người đón chào. Để Diệp Hàn đối nữ tử này, thậm chí là cái này thanh lâu đều đột ngột sinh ra hảo cảm. Diệp Hàn trong ấn tượng địa cầu cổ đại thanh lâu, phần lớn là vừa vào cửa thì có một vị trên mặt thẳng rớt phen mụ tú bà lôi kéo khó nghe cuống họng. Kêu lên, ai u, vị công tử gia này, ngài xem như đến, nô gia đều nhanh muốn chết ngươi. A, công tử ngươi thật là xấu, vậy mà mò cái mông người ta. Thúy Hoa, đến, mang vị công tử gia này đi lên. Chấm móc lửng, đi sau khi đi vào, Diệp Hàn mới phát hiện. Nhà này thanh lâu không chỉ có từ bên ngoài xem ra tương đương có tư tưởng, liền nội bộ trang sức cũng rất là cao nhã, không có chút nào mị tục cảm giác. Bất quá Diệp Hàn tiến đến cũng không phải vì hưởng thụ, đang chuẩn bị hỏi thăm áo xanh nữ tử kia Hợp Hoan Tông sự tình, đã thấy áo xanh nữ tử kia chậm rãi nói ra, công tử, còn mời theo ta rời bước tầng cao nhất chỗ ngồi nhỏ. Nói xong cũng không đợi Diệp Hàn trả lời, trực tiếp trực chuyển thân thể hướng về tầng cao nhất đi đến. Áo xanh nữ tử kia hiển nhiên nhìn đến chính mình muốn nói chuyện, nhưng vẫn là trang làm như không thấy được bộ dáng, y nguyên để cho mình đi tầng cao nhất chỗ ngồi nhỏ. Chẳng lẽ, Diệp Hàn thầm mắng mình đầu heo, trước cửa này người đến người đi, há lại nói chuyện địa phương, huống chi quỷ thành thế lực rắc rối phức tạp. Mình nếu là mở miệng thì hỏi Hợp Hoan Tông sự tình, vạn nhất nhà này trong thanh lâu có Quỷ Vương Tông người đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn rốt cuộc không có chần chờ, liền vội vàng đi theo nữ tử kia hành hương lầu đi đến. Diệp Hàn không biết mình sau khi đi lầu một này hắn khách nhân đều chấn kinh đến loại tình trạng nào. Hợp Hoan Phường có thể chưa từng có chủ động thỉnh mời người khác đi tầng cao nhất a. Bình thường chỉ có thân phận vô cùng tôn quý người mới có tư cách đi tầng cao nhất. Thiếu niên này đến tột cùng là thân phận gì? Ăn mặc tướng mạo rõ ràng rất phổ thông, lại có thể đi đến tầng cao nhất. Diệp Hàn đương nhiên không biết những thứ này, chỉ là theo lấy cô gái áo xanh này một đường đạp lên gỗ đàn hương làm thành trên cầu thang đến đỉnh lầu. Đến đỉnh lầu, nữ tử áo xanh đem Diệp Hàn nghênh đến một cái tiểu đình trong các. Đồng thời không nói gì nữa, chỉ là ngượng ngùng nhìn Diệp Hàn liếc một chút, liền quay người đi ra ngoài. Cái này tiểu đình trong các bộ trang sức đồng dạng là thanh tân đạm nhã phong cách, ngược lại là rất phù hợp Diệp Hàn khẩu vị. Áo xanh nữ tử kia đồng thời không nói gì thêm, Diệp Hàn cũng không nóng nảy, chắp tay đứng ở trong đình, thưởng thức tiểu đình các bên ngoài cái kia độc đáo cảnh tượng. Vào mắt là một tòa tinh xảo hòn non bộ. Diệp Hàn nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện cái này hòn non bộ lại là dùng cực nhỏ một đoạn linh mạch điêu khắc mà thành. Hòn non bộ phía trên bao quanh pha trộn linh khí, cho người một loại giống như tiên cảnh cảm giác. Trên đỉnh núi giả có một cái long đầu hình dáng suối phun. Suối phun cũng không mãnh liệt, phun ra bọt nước hội tụ đến một cái tiểu tiểu trong con suối. Trên núi giả còn bao quanh một dòng suối nhỏ. Cái này trong con suối nước chính là dọc theo con suối nhỏ này ào ào địa chảy xuống. Khe suối lúc chậm lúc gấp, chậm chỗ như một đầu mượt mà đai lưng ngọc, gấp lúc nhưng lại biến thành một cái nho nhỏ thác nước. Quả thực là không gì sánh được tinh xảo. Nếu như giờ phút này có thể hóa thân thành một cái nho nhỏ bộ dáng, Diệp Hàn thậm chí muốn dọc theo đầu này trong núi dòng suối nhỏ chơi đùa một phen. Không biết nên là bực nào thoải mái cùng tự tại. Khe suối dọc theo hòn non bộ một đường rong chơi, cuối cùng chuyển vào đến giả chân núi một cái nhỏ hồ nước bên trong. Hồ nước bốn phía mọc đầy các loại xanh nhạt cây rong. Đường nước càng là thanh tịnh không gì sánh được. Bên trong có mấy con cá vui sướng bơi lội lấy. Thỉnh thoảng hướng lấy mặt nước phun lấy bong bóng. Diệp Hàn hướng nơi xa nhìn qua. Còn có các loại linh tính hoa cỏ cây cối. Cùng hắn đủ loại kiểu dáng hòn non bộ. Nối liền với nhau. Bao quanh tại tiểu đình các bên ngoài. Không biết vì cái gì. Diệp Hàn giờ phút này nội tâm tràn ngập tĩnh mịch cùng an lành. Hết thảy huyên náo cùng lòe lòe tựa hồ cũng bị phần này yên tĩnh chỗ xóa đi. Thậm chí lúc đến trên đường. Cái kia bởi vì lo lắng phụ thân mà sinh ra hỗn loạn cùng bất an tâm tình. Cũng đều biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Hàn cảm giác mình tâm cảnh sinh ra biến hóa. Loại này tâm cảnh biến hóa. Để Diệp Hàn vô ý thức cảm thấy tu vi vậy mà sinh ra một tia buông lỏng. Trước đó không lâu mới đột phá bồi linh trung kỳ. Lại có đột phá đến hậu kỳ xu thế. Thu hồi ánh mắt. Diệp Hàn đóng lại hai mắt. Tỉ mỉ trải nghiệm phần này chảy xuôi ở buồng tim tĩnh mịch. Tĩnh, không phải vật tĩnh, mà chính là tâm tĩnh. Tâm tĩnh, thì vạn vật tĩnh. Diệp Hàn triển khai linh niệm, chung quanh hết thảy dường như đều yên tĩnh. Cái kia hòn non bộ phía trên dòng suối nhỏ, nhìn như động, kỳ thực là tĩnh. Cái kia hồ nước bên trong cá nhỏ, nhìn như là động, nhưng vẫn là tĩnh. Cá nhỏ thổi lên bong bóng. Vỡ tan trong nháy mắt đó tại mặt nước sinh ra gợn sóng. Nhìn như là động, thực cũng là tĩnh. Chỉ cần ngươi tâm tĩnh, hết thảy đều là tĩnh. Giờ khắc này, Diệp Hàn dường như nhìn đến phong nguyên tố. Còn muốn hắn đủ loại nguyên tố. Bọn họ thì an tĩnh như vậy địa trải rộng tại chính mình chung quanh. Giờ khắc này, Diệp Hàn tử phủ bên trong phong linh châu vui sướng nhảy lên. Giờ khắc này, Diệp Hàn chợt phát hiện chung quanh cái kia đứng im phong nguyên tố vậy mà điên cuồng hướng chính. Mình vọt tới. Giờ khắc này, Diệp Hàn tự hồ minh bạch rất nhiều. Bao quát cái kia biến thái linh tê nhất kiếm. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì tĩnh. Diệp Hàn vô ý thức lấy ra nguyên dương kiếm. Tỉ mỉ cảm thụ lấy hướng kiếm tâm tụ đến phong nguyên tố. Không biết có phải hay không là bởi vì phong linh châu nguyên nhân. Diệp Hàn vậy mà đối những thứ này thiên địa ở giữa phong nguyên tố sinh ra một loại cảm giác thân. Thiết, dường như những thứ này phong nguyên tố có thể tùy thời nghe chính mình hiệu lệnh. Ngưng, chỉ thấy quanh thân phong nguyên tố điên cuồng địa tại nguyên dương kiếm dâng lên đến. Kiếm còn chưa động, Diệp Hàn lại cảm giác kiếm này phát tán khí thế lại càng ngày càng nguy hiểm. Một cỗ kinh khủng kiếm thế tại kiếm quanh người điên cuồng địa ngưng tụ. Giờ khắc này, Diệp Hàn có lòng tin đem chung quanh hết thảy hóa thành bột mịn. Giờ khắc này, Diệp Hàn mới hiểu được cái kia linh tê nhất kiếm kiếm pháp chân lý chỗ. Diệp Hàn không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất lĩnh ngộ phong nguyên tố. Lại là đem hắn ứng dụng tại kiếm pháp phía trên. Cái gọi là linh tê nhất kiếm. Vô ngã, không khác, chỉ có một kiếm này. Một kiếm tế ra, mặc kệ đối phương ở đâu. Đều không thể đào thoát phong nguyên tố tạo thành kiếm thế xoắn giết. Đây chính là kiếm thế. Loại này kiếm thế lại không phải nguyên dương kiếm bản thân phát ra kiếm thế chỗ có thể sánh được. Công tử, thế đã tụ tập đầy ắp. Đang lúc Diệp Hàn muốn đánh ra một kiếm này lúc, lại bị một cái run rẩy thanh âm đánh gãy. Diệp Hàn vội vàng tán đi ngưng tụ tại kiếm phía trên phong nguyên tố. Thu hồi một kiếm này. Lại phát hiện đình các bên ngoài nữ tử áo xanh yên lặng đứng ở nơi đó. Toàn thân kịch liệt địa run rẩy, mồ hôi theo trên trán nàng không ngừng mà chảy xuôi theo. Y phục cũng chăm chú địa dán tại hoạt bát tinh tế trên thân thể. Hiển nhiên là bị mồ hôi thấm ướt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.